Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3356. Chương 3356. Gian nan. Sơn thượng, kiếm khí tung hoành, mỗi một đạo kiếm quang mặc kệ là màu lam vẫn là màu trắng, đều có thể chặt đứt 10 đạo trở lên băng tia hoặc là băng thứ. Một cái chân thần cảnh sơ kỳ, một cái thần cấp đỉnh phong, có thể làm được mức này, thực tế đã là đáng quý, không thẹn cho Huyền Băng nghĩ khắc tinh. Nhưng đây đối với tình huống trước mắt đến nói, còn xa xa không đủ. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết không ngừng thụ thương. Mặc dù mỗi một lần thương thế cũng sẽ không nặng, nhưng cũng sợ chính là không ngừng tích lũy. Ngạo Tuyết, tiếp tục như vậy, chúng ta không cách nào giết ra khỏi trùng vây. Lâm Hinh Vân một bên kiệt lực chiến đấu, một bên nói với Độc Cô Ngạo Tuyết. Các nàng kịch chiến 5-6 phút, mặc dù làm được không để Huyền Băng nghĩ cận thân, nhưng cái này 5-6 phút chiến đấu, các nàng hướng dưới núi chỉ xông ra mười mấy mét, cái này cao mấy ngàn thước Lưỡng Nghi Sơn a, các nàng coi như có thể một mực bảo trì trạng thái này, có thể liên tục cường độ cao chiến đấu thời gian dài như vậy sao? Chớ nói chi là các nàng trong chiến đấu nhưng thật ra là không ngừng thụ thương, tuyệt không có khả năng trèo trống cho đến lúc đó. Không được, cũng phải đi, một đám bán thần cấp cùng thần cấp côn trùng mà thôi. Tiềm lực của con người vô hạn, mà đám côn trùng này tiềm lực là có hạn. Độc Cô Ngạo Tuyết làm sao không biết chuyện này tính nghiêm trọng, nhưng là nàng nhưng căn bản không có muốn từ bỏ ý tứ. Y nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Phốp, một mai băng châm đâm vào vai trái của nàng, từng dòng máu tươi tràn ra, để động tác của nàng đều thu được một tia ảnh hưởng. Bất quá nàng ngay cả lông mày đều không có nhíu một cái, tiếp tục cầm kiếm chém giết. Đồng thời, hai người bọn họ cũng vẫn luôn nghĩ đến các loại biện pháp. Có đôi khi vũ lực cũng không phải là hết thảy. Chẳng qua trước mắt các nàng còn không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt. Mà dưới núi, Bạch Vũ Triết cùng Tôn Kính Hoành vẫn luôn cảm ứng đến chỗ ở của các nàng vị trí. Bọn hắn không nhìn thấy tình hình chiến đấu như thế nào, nhưng đi qua 5-6 phút, cũng đã có thể phân biệt ra được một số. Tiếp tục như vậy không được. 5-6 phút mới hướng dưới núi di động hơn 10 mét. Bạch Vũ Triết khắp khuôn mặt là vẻ ngưng trọng. Hắn là rất muốn cho Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Lâm Hinh Vân chứng minh mình cơ hội. Dù là hắn không cần thê tử của mình chứng minh cái gì, nhưng là hai nữ tâm tư hắn biết rõ. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể thật xảy ra chuyện a, không phải hối tiếc không kịp. Nếu không, chúng ta vẫn là giết tới tiếp ứng đi. Tôn Kính Hoành cũng có chút không yên lòng. Thật muốn không được, chỉ có thể là tiêu hao hết Bạch Vũ Triết một lần kịch độc. Bạch Vũ Triết cau mày đang trầm tư. Kỳ thật nếu như không phải Lưỡng Nghi Sơn hoàn cảnh quan hệ, hắn là không thế nào e ngại loại này quần công. Nhưng bây giờ vấn đề không phải những này. Nếu như có thể nói, hắn cũng hy vọng chính mình hai vị ái thê càng ngày càng mạnh. Nếu như ta để Tử Kim Phượng Hoàng bay lên sơn, dùng âm công phụ trợ, có lẽ sẽ có một số hy vọng. Nhưng là Tử Kim Phượng Hoàng chính là hoàn toàn hỏa thuộc tính, trong đó bản nguyên chi hỏa ngược lại là có thể khắc chế một số hàn băng, nhưng chỉnh thể khẳng định vẫn là bị hạn chế, không biết có thể phát huy bao nhiêu hiệu quả. Đây là Bạch Vũ Triết nghĩ tới biện pháp, nhưng lại không dám xác định có bao nhiêu hiệu quả. Mà sơn thượng hai nữ bây giờ đã triệt để lâm vào điên cuồng chém giết bên trong. Các nàng đang nghĩ biện pháp, nhưng trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái gì hữu hiệu phương pháp, chỉ có không ngừng chém giết. Lâm Hinh Vân không ngừng vũ động trường kiếm, từng sợi kiếm mang màu trắng chuẩn xác vô cùng chặt đứt những cái kia băng tia. Nàng phụ trách chính là băng tia, bởi vì công kích của nàng càng thêm linh hoạt,